Tình nhân ơi yêu nhau nhé. Chương 41, 41, đừng bao giờ ép một người đang gặp khó khăn vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc xong chưa? Cô có biết vì chuyện này mà ảnh hưởng như thế nào đến hình tượng của Quốc Anh không? Từ Tấn cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu Giai Tuệ. Anh Từ Tấn, chuyện này không phải lỗi của Giai Tuệ đâu. Là do em chủ động mời cô ấy ra quán cà phê đó để nói chuyện. Là do em lơ là cảnh giác nên mới bị đám phóng viên chụp lén. Lỗi tất cả đều là của em, anh đừng trách Giai Tuệ. Hà Quốc Anh vội vàng giải thích. Em thôi đi, em có biết chuyện lần này ảnh hưởng lớn như thế nào đối với hình tượng của em không hả? Từ Tấn tức giận quát Hà Quốc Anh. Công ty đã xây dựng cho Hà Quốc Anh một hình tượng nam thần được xem là mẫu chồng quốc dân. Là niềm khao khát của mọi cô gái. Nên khi chỉ cần lộ tin đồn hẹn hò, hoặc chỉ là thân mật với một người con gái nào khác thì ngay lập tức fan sẽ cảm thấy niềm tin bị phản bội. Cảm xúc bị tổn thương vì họ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân để theo idol của mình. Nhưng bây giờ, lại bị idol lừa dối. Họ bị mất lòng tin vào thần tượng của mình. Từ đó trở về sau, những thần tượng sẽ dần bị fan của mình tẩy chay. Đào thải ra khỏi showbiz. Em có biết từ sáng đến giờ công ty đã cố gắng ép cho vụ này lắng xuống nhưng vẫn không được không? Từ Tấn nói tiếp, giải trí SK cũng thuộc hàng công ty lớn trong ngành, vậy mà vẫn không thể ép vụ này xuống thì Giai Tuệ cũng biết rõ vụ việc này đã nghiêm trọng đến mức nào rồi. Nhưng dù gì Hà Quốc Anh cũng còn được công ty dàn xếp cho. Còn một diễn viên không có công ty đứng phía sau như cô làm sao có thể giải quyết vụ này? Cô lại không hề có kinh nghiệm để đối phó với mấy cái vụ như thế này. Càng nghĩ Giai Tuệ lại càng giàu dĩ. Nhưng cô cũng không thể dựa vào Âu Lãnh Thiên mãi như vậy được. Nếu một ngày nào đó anh ta không cần cô nữa thì cô biết phải làm sao khi chỉ có một mình đây. Nên cách tốt nhất, bây giờ, cô nên tập dần cách giải quyết những khó khăn. Như vậy, cô mới có kiên cường mà trụ vững trong giới giải trí được. Bây giờ chỉ còn một cách để giải quyết vụ này. Từ Tấn đột nhiên lên tiếng. Anh Từ Tấn, cách gì? Anh nói đi. Hà Quốc Anh tò mò hỏi. Giai Tuệ. Từ Tấn gọi tên của Giai Tuệ. Rồi quay sang nhìn thẳng vào cô. Hay là bây giờ cô đăng một bài xin lỗi? Nói là vì cô muốn tạo scandal để nổi tiếng nên mới hẹn Quốc Anh ra ngoài. Rồi dùng sức ảnh hưởng của Quốc Anh để đẩy bản thân mình lên. Cô là người mới nên chắc chắn họ sẽ thông cảm mà bỏ qua cho cô. Quản lý Từ, tôi là người mới, nhưng không đồng nghĩa là tôi ngốc mà đi nghe theo lời anh. Anh nói là họ sẽ bỏ qua cho tôi. Bỏ qua bằng cách là tẩy chay tôi khỏi giới giải trí luôn có phải không? Giai Tuệ cười nhạt, lạnh lùng nói tiếp. Anh biết tôi là một người không quyền. Không thế. Nên định đem tôi ra làm vật hy sinh để cứu sống người của mình à, quản lý Từ. Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ ép một người đang gặp khó khăn vào đường cùng. Anh sẽ không biết khi họ vùng lên sẽ đáng sợ đến mức nào đâu. Người không đụng tôi nhất quyết sẽ không đụng người. Nhưng, một khi đã cố tình đẩy tôi vào chỗ chết thì cùng lắm. Cá chết lưới rách, chung với tôi, Từ Tấn. Em cũng không đồng ý với cách này. Vụ việc lần này là em sai. Nên người đăng bày xin lỗi phải là em. Chứ không phải Giai Tuệ. Hà Quốc Anh lên tiếng nói thêm. Hà Quốc Anh, cậu có biết trong cái giới giải trí này khắc nghiệt đến cỡ nào không? Tại sao cậu lại không biết lo cho mình chứ? Từ Tấn vẫn cố chấp khăng khăng giữ ý kiến của mình. Chính vì nó quá khắc nghiệt nên chúng ta cần phải bảo bọc nhau. Đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua. Thiệt, tôi hết cách với cậu luôn rồi. Sau này đừng có mà than khóc với tôi. Từ Tấn bị Hà Quốc Anh chọc đến tức điên. Nên anh ta không thể đứng đó nói tiếp với Hà Quốc Anh được nữa mà bỏ vào bên trong chuẩn bị cho cảnh quay của Hà Quốc Anh hôm nay. Giai Tuệ xin lỗi cô. Anh Từ Tấn chỉ muốn tốt cho tôi nên đã vô tình làm tổn thương đến cô. Cô đừng để tâm những lời anh ấy nói. Hà Quốc Anh cảm thấy ái nái liên tục xin lỗi Giai Tuệ. Không sao đâu, tôi không để ý đến những chuyện anh ta vừa nói đâu. Giai Tuệ nhìn Hà Quốc Anh nở một nụ cười, xóa tan đi cảm giác ái ngại của Hà Quốc Anh. Lúc này, Âu Lãnh Thiên đột nhiên đến đoàn phim. Khi anh bước đến, đám fan gây rối ở bên ngoài đoàn phim đã được anh cho người giải tán. Không còn một bóng, Âu Lãnh Thiên dẫn đầu cả một đoàn người hệt như đang đi đánh trận. Bước vào trong đoàn phim, khí thế uy quyền ngút trời ấy thật khiến người ta nhìn thấy điều phải sợ hãi. Cách chương.